Tình kiếm Huyền Nguyệt Quốc, chương 2, hệ thống chí tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên 10 tuổi, một âm thanh vang lên trong đầu hắn, hệ thống chí tôn đang loading xác nhận chủ nhân. Thành công, hắn lại trầm ngâm, quay lại với hiện tại, lúc này trong đầu hắn vang lên. Hệ thống hoàn thành bảo trì chức năng. Hắn không nói gì, hệ thống tiếp tục, hệ thống đang ở trong thời gian sơ khai, cần ký chủ tìm hiểu các chức năng mới của hệ thống. Hệ thống có thương thành, trong thương thành ký chủ muốn gì chỉ cần ghi nghĩ mục đích sử dụng hoặc tên vật phẩm hệ thống sẽ đưa ra danh sách vật phẩm theo yêu cầu. Nhưng ký chủ muốn cần tích điểm để mua những vật phẩm đó. Tích điểm có thể qua giết yêu thú hoặc một số thủ thuật khác. Ký chủ cũng có thể đổi linh thạch lấy tích điểm, giọng hệ thống vang lên. Hệ thống xác nhận hoàn thành 100, miễn phí tặng ký chủ một vòng quay may mắn. Lăng Thiên thắc mắc hỏi, hệ thống cho ta vũ khí cùng ta tu luyện bên ngoài có ảnh hưởng gì không, có thể giúp ta đột phá, sáng tạo vũ khí mới không? Hệ thống vang lên, vâng ký chủ, bên em phục vụ anh 100, vấn đề của anh bao gồm vũ khí tu luyện, ngoài ra còn có thương thành, phòng tu luyện, hối đoái vũ khí. Vậy thì quá tuyệt vời rồi, tao yêu mày hệ thống. Info chủ nhân mở ra. Tên, Lăng Thiên, tuổi, 10, cảnh giới, luyện khí cảnh tầng 2 trung kỳ, vũ khí, chưa có, EXP, 150, 300, Lăng Thiên nhìn trong bảng thông tin suy nghĩ, đúng là trời giúp ta rồi. Từ đây, ta muốn thành thần A, Lăng Thiên hét lên. Vừng ơi, mở cửa ra đê, hệ thống mở ra vòng quay may mắn, xác nhận quay đi cuộc đời của ta, quay, cách chương,